Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 257, kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tuệ cái kia đột nhiên xuất hiện mời chào nhường Ngao Nhã có chút khẩn trương, tựa như Pháp Tuệ nói như vậy, Lý Huyền Tông cũng xem như đương thế anh hào, chính là bởi vì có hắn ra tay, Đông Hải Nhất Mạch mới có thể đủ thuận lợi như vậy chiếm cứ Đông Hải bờ cùng Trường Hải quận. Thế nhưng Đông Hải Nhất Mạch dù sao cũng là Phúc Hải yêu thánh sở thuộc thực lực, mà Lý Huyền Tông lại là nhân tộc. Dùng nhân tộc chi thân vì yêu tộc chỗ khô xử, vẫn còn có chút nói thì dễ mà nghe thì khó. Bây giờ Pháp Tuệ mở ra như thế hậu đãi điều kiện, Ngao Nhã còn tưởng là thật không biết Đông Hải Nhất Mạch lại có thể cho Lý Huyền Tông điều kiện gì, dù sao hiện tại Đông Hải Nhất Mạch tình cảnh vẫn là cực kỳ chật vật. Nhưng Lý Huyền Tông lại là liền lưỡng lự đều không có, trực tiếp liền lắc lắc đầu nói. Đông Hải Nhất Mạch hiện tại chuyện đang làm còn có yêu thánh đại nhân quyết tâm là các ngươi này chút hòa thượng chỗ không tưởng tượng nổi. Còn có các ngươi những cái kia Phật môn kinh quyển ta đọc không quen, Phật môn giới luật ta cũng lười đi tuân thủ, ngươi này vị trí thủ tọa vẫn là lưu cho người khác đi. Pháp Tuệ có chút đáng tiếc lắc đầu, Khổ Hải Khôn cùng quay đầu là bờ, Lý Huyền Tông, ngươi tâm ma quá sâu, đã vô pháp quay đầu. Theo Pháp Tuệ tiếng nói vừa ra, phía sau hắn một tôn to lớn Phật Đà Pháp tướng hiển hiện, màu vàng kim Phật quang lấp lánh hư không, Phật âm Phật sướng vang vọng đất trời. Theo Phật quang linh khí phun trào, trong phạm vi mấy chục dặm đều thành liền Phật quang lĩnh vực. Cùng lần trước so sánh, lần này Pháp Tuệ cũng là vận dụng toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Bất quá Lý Huyền Tông cũng là không sợ, thần tàng cảnh ngưng tụ nguyên thần, thực lực đích thật là một cái bay vọt về chất. Nhưng này Pháp Tuệ chẳng qua là thần tàng cảnh sơ kỳ, mấy người bọn họ hợp lại trong lúc nhất thời đối phương cũng là tuyệt đối bắt không được tới. Quảng cáo, bốn chuôi Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, Thủy Hỏa Sơn Trạch tứ cực lực lượng hợp nhất hóa thành kiếm trận cắn giết mà xuống. Vô biên kiếm khí dũng động, bốn cỗ lực lượng kinh khủng, lẫn nhau dây dưa hợp nhất, bão táp phun trào, thiên địa biến sắc. Mặc dù cái kia Phật quang lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng tại cái kia phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết rách tới. Ngay trong nháy mắt này, Kim Linh công tử thân ảnh hóa thành một đạo kim mang, trong nháy mắt theo cái kia vết rách ở trong lóe ra, quanh thân linh khí hóa thành màu vàng kim dị điểu, vô số màu vàng kim lông vũ kiếm khí thẳng đến Pháp Tuệ tới. Pháp Tuệ sau lưng to lớn Phật Đà Pháp tướng liền giống như đập ruồi, một bàn tay thẳng đến Kim Linh công tử tới. Lúc này Hoàng Thiên Thanh đã tay nắm ấn quyết, mờ nhạt yêu khí tản ra, hóa thành trăm trượng yêu thân ngăn ở một trường kia trước mặt, dùng yêu thân chọi cứng Phật Đà Pháp tướng. Ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến, Hoàng Thiên Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng thành công ngăn cản Phật Đà Pháp tướng một kích kia. Ngao Nhã lúc này đã đi đến Kim Đan Ngũ Biến đỉnh phong, kỳ thật nàng cũng là tùy thời có thể dùng bước vào linh thai cảnh. Chỉ bất quá đối với Ngao thị nhất mạch tấn thăng cần tinh luyện huyết mạch, nhất định phải trở lại Nhai Giác Thủy Tinh cung bên trong tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hắc Triều thỉnh thoảng Ngao Tranh mang theo Lý Huyền Tông đi xem Hắc Triều, cho nên không rảnh đi quản Ngao Nhã, Ngao Nhã cần chờ đến lần sau Hắc Triều thỉnh thoảng thời điểm mới có thể đủ đột phá linh thai cảnh. Bất quá Ngao Nhã mặc dù tu vi không được, nhưng trên người nàng bảo vật có thể là không ít. Lúc này một thanh màu u lam to lớn trường cung bị nàng cầm trong tay, một thanh óng ánh sáng long lanh còn như long cốt mũi tên khoác lên trường cung phía trên. Theo trường cung bị kéo ra, trong nháy mắt cuồng bạo bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn lan mà ra. Chuôi này trường cung chính là Ngao thị một đời nào đó tiên tổ độc giác luyện chế pháp bảo, dây cung thì là dùng gân rồng chế tạo. Cái kia cốt tiễn càng là dùng dao long yêu thú xương sống lưng luyện chế, hội tụ cuồng bạo thủy thuộc tính lực lượng, mỗi một cây giá cả đều có thể so với sơ cấp pháp bảo. Lúc này theo Ngao Nhã mũi tên kia bắn mạnh mà ra, cái kia gỗ cuồng bạo gào thét lực lượng trong nháy mắt vang vọng đất trời, thẳng đến Pháp Tuệ mặt tới. Pháp Tuệ hít sâu một hơi, miệng phun kim liên, ngăn trở Kim Linh công tử cái kia lông vũ kiếm khí. Đồng thời quanh người hắn đều lóng lánh một tầng kim sắc quang mang đến, thân thể giống như kim thiết đúc khuôn. Cái kia long cốt tiễn đi vào trước người, Pháp Tuệ vậy mà duỗi ra hai tay đem hắn cầm thật chặt, cuồng bạo linh khí lực lượng đánh vào hắn thân thể phía trên, lập tức phát ra từng tiếng oanh ngâm nổ vang tới. Nhưng cuối cùng Pháp Tuệ vậy mà đột nhiên hai tay dùng sức đem cái kia long cốt tiễn mạnh mẽ bẻ gãy. Lúc này Lý Huyền Tông cũng đã là cầm trong tay trường thương, theo cái kia bị Chu Tiên kiếm trận xé rách Phật quang lĩnh vực ở trong giết ra. Ma thương thôn huyết phía trên sát khí lưu truyền, ma thần hư ảnh quanh quẩn sau lưng Lý Huyền Tông. Thương ra sát cơ thôn thiên, phong vân dũng động, trực tiếp một thương hướng về Pháp Tuệ đâm ra. Pháp Tuệ đơn tay nắm chặt trường thương, tay phải một trường hạ xuống, chữ vạn Phật ấn tại trên đó duyên thân, vậy mà tại phong cấm lấy ma thương thôn huyết phía trên sát khí. Bất quá hắn cử động lần này nhưng thật giống như là có chút lộng khéo thành vụng. Ma thương thôn huyết vốn cũng không phải là Lý Huyền Tông có thể hoàn toàn trưởng khống, lúc này theo pháp tuệ mong muốn phong cấm nó, lại là khiến cho ma thương thôn huyết bắt đầu nổi giận, càng nhiều huyết sát chi khí tính cả ma khí bộc phát ra thẳng hướng pháp tuệ. Bốn người toàn lực ra tay, hợp lại hợp kích uy năng có thể nói là rất kinh người, lại đem pháp tuệ đánh chính là từng bước lùi lại. Bất quá này pháp tuệ cũng không hổ là thần tàng cảnh tồn tại, vô lượng thiền viện thủ tọa tự thân tu vi đơn giản có thể nói là không có kẽ hở. Đối phương Phật pháp thần thông cường hãn, linh khí lực lượng tích lũy kinh khủng dị thường, thậm chí còn tu luyện một môn công pháp luyện thể cũng đạt tới đại thành Phật môn kim cương chi cảnh, có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết. Quảng cáo, cho nên hắn trước mắt chẳng qua là hơi đã rơi vào một chút thế yếu bên trong, trên thực tế ngăn cản vẫn là hết sức ung dung. Bất quá càng đánh Lý Huyền Tông lại càng là cảm giác có chút không đúng. Hôm nay pháp tuệ ra tay có chút quá mức đột ngột. Vô lượng thiền viện trận thứ nhất đã thua, thủ hạ bọn hắn những đại yêu đó cũng đã bị tàn sát 8-9 thành, dùng pháp tuệ tâm trí thủ đoạn hẳn là sẽ không tiếp tục dùng này loại đã thất bại kế hoạch mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời pháp tuệ coi như là muốn động thủ cũng không nên tự mình động thủ. Pháp tuệ chính là vô lượng thiền viện thủ tọa, tự thân địa vị đã rất cao, tại Tây Thánh Sa Châu bên kia là không thiếu hương hỏa nguyện lực. Cho nên ra tới hàng yêu trừ ma, bày ra cao tăng tư thái lừa gạt những cái kia ngu dân bách tính, cơ hồ đều là vô lượng thiền viện trung tầng, pháp tuệ hẳn là tại đằng sau ra lệnh mới đúng. Như thế vô lượng thiền viện dòng chính đệ tử còn có những cái kia trước đó bố trí tại Đông Hành Linh Châu ngoại môn đệ tử có tới mấy trăm người, pháp tuệ hà tất tự mình động thủ đâu. Còn lại mấy cái bên kia người lại ở nơi nào? Lý Huyền Tông vừa nghĩ tới đây, Thành Liêm liền quanh thân linh khí nóng rực bùng cháy, lo lắng chạy tới đại hống. Lý đại nhân cẩn thận, đây đều là Phật môn quỷ kế. Xích Hà Tiên Tông cảnh minh tới ta ba phái uy hiếp, ta ba phái nhất định phải cùng liên minh đoạn tuyệt quan hệ, phong bế sơn môn, không được ra tay. Lúc này vô lượng thiền viện ngoại trừ pháp tuệ ngoài ý muốn, đã tập kết tất cả lực lượng tiến công giao nhân quốc, bọn hắn đây chỉ là điệu hổ ly sơn, nghĩ phải suy yếu liên minh lực lượng. Lý Huyền Tông đột nhiên nắm ánh mắt nhìn về phía mặt không thay đổi pháp tuệ, trong ánh mắt ẩn hàm nồng đậm sát cơ. Hắn lần này thật là tính sai, chỉ bất qua tính sai không phải Phật môn, mà là Xích Hà Tiên Tông, là cảnh minh cái kia hiếm thấy. Cách chương.